Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 745, thằng nhóc ngốc nghếch. Ồn ào, ngay tại Diệp Phong bành trướng đến toàn thân máu thịt sắp đại bảo nổ điểm giới hạn lúc. Từ phủ trung kia một vòng mấy có lẽ đã bị hắn quên mất tử sắc dây lùa. Đột nhiên rung động. Diệp Phong nhất thời toàn tâm một trận dễ dàng, thiên binh cùng hắn liên lạc, lại bị sống sờ sờ cho cắt đứt, tử lý đào sinh Diệp Phong, lại cũng không triệu hồi như cũ cắm ở biển chết huyết tầng lưng chừng trời binh, mà là yên lặng lơ lửng ở biển chết bầu trời, ngưng mắt nhìn biển chết chung một cái dần dần xuất hiện huyết sắc nước xoáy. Cái này huyết sắc nước xoáy chính là thí thiên kiếm càng ngày càng lớn mạnh sức cắn nuốt liền hiện ra kết quả. Nước xoáy càng xoay càng đại, lớn đến cuối cùng, biển chết chung huyết tầng, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang chậm rãi hạ xuống. Hạ xuống tốc độ, dần dần trở nên càng lúc càng nhanh. A, vốn là từ xưa đến nay cũng bình tĩnh không lay động biển chết. Đột nhiên kịch liệt sôi trào. Nước đọng sóng thần âm thanh, lại giống như một cái vùng vẫy giấy chết người đang thê lương kêu gào như vậy. Oanh long long long, cao mấy trăm thước sóng thần, mãnh liệt nhào tới rồi đại xâm lâm. Đại xâm lâm chung, nhất thời sinh linh đồ thán, vô cùng huyết thủy, từ đại xâm lâm bốn phương tám hướng, rót hướng biển chết, nhưng biển chết huyết tầng biến mất tốc độ. Rõ ràng xa nhanh hơn đại xâm lâm trung tiên huyết bổ sung tốc độ. Hơn nữa biển chết sóng thần có thể tàn phá diện tích. Hiển nhiên tương đối có hạn, cũng không lâu lắm, rót hướng biển chết huyết thủy, liền hoàn toàn ngừng chảy rồi. Diệp Phong là đại xâm lâm trung bị biển chết đồ độc chúng sinh mặc niệm mấy lần sau. Như cũ yên lặng lơ lửng hư không, vèo. Biển chết huyết tầng xuống tới ban đầu chưa đủ ba thành sâu lúc. Thiên binh lại tự động bay trở lại. Không có cách nào ngụy thần cấp chất liệu vẫn là không cách nào thừa tái ngay ngắn một cái biển. Chết khổng lồ như vậy tiên đạo tinh hoa. Xem ra cần phải dùng thiên cấp thiết tinh lại đem nó sửa đổi một phen. Dùng diễn thần kim đưa nó diễn hóa là thần cấp chất liệu. Mới có thể hoàn toàn hút khô biển chết huyết thủy, trừ diệt cái này ở biển chết tác quái, mưu toan khởi tử hồi sinh đại ma thần. Bây giờ thiên binh bị cắt đứt với Diệp Phong tâm thần liên lạc, khẳng định tạm thời không cách nào giúp hắn luyện cấp rồi. Nhưng bây giờ Diệp Phong khẩn yếu nhất vấn đề chỉ sợ không phải luyện cấp, mà là phải luyện thể, không đem tiên thể đại phúc tiến bộ. Hắn là không có biện pháp lại tấn cấp rồi. Diệp Phong đem đã không cách nào giấu vào tử phủ thiên binh, giấu vào chữ vật không gian sau, vèo một tiếng, mở ra phi thuyền vũ trụ về nhà. Ba ba, nguyên lai Sửu Sửu sáng sớm hôm nay quả thật chỉ là làm cái ác mộng. Nguyệt Gia Gia đã về nhà cho Sửu Sửu nói nhiều cái rất êm tai câu chuyện. Vừa mới về nhà, Sửu Sửu liền cưỡi gà mẹ mặt đầy hoan hỉ hướng hắn báo tin mừng. Diệp Phong ngẩn người sau, liền muốn minh rồi chân tướng sự thật, khống chế Nguyệt lão lực lượng, khẳng định bắt nguồn ở biển chết trung huyết thủy tầng. Biển chết huyết thủy tầng bị thiên binh hút khô bảy thành nhiều. Sức mạnh lớn bức hạ xuống, hẳn là cái thế cao nhân cấp Nguyệt lão. Khẳng định nhân cơ hội thoát khỏi đại ma thần khống chế. Bình an chạy về, động nhé, ta là Hắc Miêu. Tuy hiểu rõ rồi Nguyệt lão bình an đem về chân tướng, nhưng Diệp Phong vẫn là mặt đầy cảnh giác trợn mắt nhìn Nguyệt lão. Báo ra thương thảo ám hiệu, động thất, ta là gà núi. Nguyệt lão nhìn chằm chằm Diệp Phong, mặt đầy từ ái thêm sợ đạo. Thiếu chủ quả thật là kỳ tài ngút trời, này mới phân biệt không tới hai tháng. Thiếu chủ dĩ nhiên cũng làm đã do chính là đạo cảnh. Bước ngang qua khu vực cảnh, giới cảnh, bay trên trời cảnh, vọt tới âm dương đỉnh, sắp khám phá sinh tử. Thành tựu đệ nhất tiên tông, lão hủ bất tài, để cho thiếu chủ phí tâm. Còn sớm, cách thành tựu tiên tông, còn rất sớm đi. Diệp Phong mặt đầy cười híp mắt nói, đem cả nhà tập thể rót đến âm dương cảnh đỉnh phong sau khi sắc trời đã tối, sau khi ăn cơm tối xong, cả nhà liền tắm một cái rồi ngủ. Một đêm bình an, Diệp Phong tiểu đồng bọn môn, ở rót cấp lúc thân thể không ra bất kỳ tật xấu gì. Rất hiển nhiên, phàm thể nhục thai xuất thân luyện cấp cuồng ma, công liền bị hồng lão quái âm mưu thành tiên thiên linh thể. Thân thể căn cơ ở toàn bộ trong nhà, vẫn chúc tối cặn bã vị kia. 30 Tết sáng sớm, Diệp Phong bị một trận chơi đùa âm thanh đánh thức. Tới phiên ta, sửu sửu, nên ta chơi đùa nhảy dây rồi. Sau khi tỉnh lại Diệp Phong, lúc này mặt đầy mộng bức, sửu sửu bị tiểu điềm điềm một người nhảy chơi đùa còn ngại không đủ. Lại não tàn đến để cho cả nhà các anh chị em đồng thời xếp hàng bắt nàng ngay khi sợi dây nhảy. An cô, đối với ám hiệu, sửu sửu giống cổ đạo, động thắt lưng động eo. Ta là con lươn, an cô gãi gãi đầu đạo, động lỗ đít thí, ta là màu xám kê. Sáng tạo lơ là, thông qua, bị sửu sửu tuyên bố miễn cưỡng sau khi thông qua. An cô lập tức tay phải lôi sửu sửu đầu, tay trái xách sửu sửu cái đuôi, vui sướng nhảy cỡn lên, thắt lưng nhị mẫu sơn, trên núi sơn, cưỡi ngựa trắng, cao hơn sơn, ngừng. Ngươi đi lên ta bụng rồi. Phạm quy bị loại. Người kế tiếp, đậu xanh, sửu sửu nằm úp sấp dưới đất, giống cổ đạo, động lỗ đít thí, ta là màu xám kê. Đối với ám hiệu, lỗ đít, ta là gậy sát. Đậu xanh thật nhanh đáp, sáng tạo mới mẻ, thông qua. Sửu sửu tương đối tán thưởng nói, đang ở rửa mặt Diệp Phong, lúc này mặt đầy mộng bức. Phong ca ca, sửu sửu thật giống như càng ngày càng ngu, phải nghĩ biện pháp trị một chút. Đậu đậu đi tới liếc một cái sửu sửu sau, hướng về phía Diệp Phong mặt đầy u buồn đạo, nghe nói ăn nhớ lại não, nếu không chúng ta hết năm nhiều làm thịt vài đầu heo mập, để cho sửu sửu thật tốt bồi bổ suy nghĩ. Sửu sửu suy nghĩ, quả thật cần phải trị một chút rồi. Diệp Phong cũng mặt đầy dầu dỉ nói, nhưng ăn nhớ lại não phương pháp, tác dụng phụ khả năng tương đối to lớn. Ngươi nghĩ à, nếu thật là ăn cái gì bổ cái gì, nhà chúng ta sửu sửu ăn óc heo sau, lại bị bổ thành một óc heo, vậy cũng ai làm? À, đậu đậu suy nghĩ một chút sau, đột nhiên thông minh vặt bảo lều đạo, nghe nói hồ ly tinh suy nghĩ thông minh nhất. Nếu không chúng ta đi Thanh Khâu Quốc làm thịt mấy con hồ ly tinh đến cho sửu sửu bổ não. À, Diệp Phong bối rối một hồi lâu sau, nói bậy đản đạo, thực ra lấy trẻ sơ sinh thị giác tới đánh giá nhà chúng ta sửu sửu. Sửu sửu đầu óc đã tương đối thông minh, ít nhất lại nói sẽ hát sẽ còn với huynh đệ tỉ muội chơi trò chơi với nhau rồi. Đã dẫn trước phổ thông trẻ sơ sinh ít nhất một năm ánh sáng rồi. Hoàn toàn không cần phải nữa bổ. Hơn nữa tiểu hài tử đần điểm dễ nuôi. Cần biết trời cao đố kỵ anh tài. Quá thông minh tiểu hài dễ dàng tảo yêu. Biết không? À, đầu óc không quá sẽ quẹo cua đậu đậu. Lập tức không hề nhắc làm thịt hồ ly tinh cho sửu sửu bổ não chuyện rồi. Na cha, tới phiên ngươi. Bị đậu xanh không cẩn thận dùng chân đem cái đuôi đã dẫm vào thảo trong bùn sửu. Sửu, nằm úp sấp dưới đất, gần giọng đạo, lỗ đít, ta là gậy sát, đối với ám hiệu, động bát, ta là bùn, na cha đạo, bùn quá bẩn rồi, rất không sáng tạo, ám hiệu thất bại, ngươi là nhân vật phản diện. Sửu sửu lập tức vung một cái tiểu chân ngắn đạo. An cô đậu xanh, đem na cha cái này tiểu nhân vật phản diện, bắt đứng lên đánh đòn cờ lê. Ba ba ba ba ba ba ba. An cô đậu xanh quả thật tiến lên duệ khởi na cha, đưa hắn đè ở trên băng ghế nhỏ. Ba ba ba ba lên hắn cái mông nhỏ, Na Cha tuy ủy khuất được mắt rưng rưng nước mắt, để cho Diệp Phong nhìn đến phá lệ thương tiếc, lại tương đối quy củ tuân thủ Sửu Sửu chế định quy tắc trò chơi. Mặc cho ca ca tỷ tỷ môn khi dễ hắn cái mông nhỏ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.